chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạc Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38 tái kiến cựu cữu. Bên tai chậm chạp không có vang lên Liễu Linh Đồng thanh âm. Cũng không biết nó là sẽ không sướng vẫn là không chịu trả lời. Tạ Linh Nhai có chút nhụt chí. Hắn hâm mộ thi trường huyền thương lục thần đã bao lâu a? Lúc này Tạ Linh Nhai nhìn đến thi trường huyền biểu tình. Lập tức ý thức được chính mình trọng điểm lại oai. Vì thế ho khan một tiếng nghiêm túc nói. Biết ngươi chủ nhân ở đâu sao? Ta xem ngươi cũng là tiếp tay cho giặc. Hy vọng ngươi có thể ý thức được hiện tại cục diện. Bỏ gian tà theo chính nghĩa, Liễu Linh Đồng vẫn là không nói chuyện. Nhưng Tạ Linh Nhai cùng thi trường huyền đều biết nó khẳng định có thể nghe hiểu. Liễu Linh Đồng tuy không nói chuyện, thi trường huyền lại nghe đến thương lục thần ở bên tai mình ghen ghét mà mở miệng. Thương lục thần, đánh nó, thương lục thần, bước nó, thương lục thần, tra tấn nó, thi trường huyền, ngoặc kép, thương lục thần khí thế chi kiêu ngạo, quả thực tựa như ác bá. Sợ tới mức Liễu Linh Đồng càng thêm run bần bật. Tạ Linh Nhai tuy rằng nghe không được thương lục thần nói chuyện, làm nửa cái đồng loại, nó lại là có thể nghe được. Tạ Linh Nhai lại nói vài câu, là một cái Liễu Linh Đồng, ta không cần thiết lại cho ngươi nhiều lời đạo lý đi. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng đi theo hắn hại người sao? Lúc này Liễu Linh Đồng mới nói lời nói, thanh âm nghe đi lên như là 6-7 tuổi tiểu hài tử. Bởi vì nó vốn chính là dùng hài đồng linh hồn cùng Liệu Mộc Tế luyện thành. Chỉ là so sánh với thật sự hài đồng, mang theo một cổ lỗ trống hương vị. Ta không dám. Liệu Linh Đồng tuy rằng là trộm ấn tạc thần báo bên tai, lại sợ cực kỳ chính mình chủ nhân. Nó trong cơ thể linh hồn bị tế luyện quá, sớm đã không có sinh thời ký ức, cùng Liệu Mộc đua ở bên nhau thành một cái thần báo bên tai. Nhưng là Liệu Linh Đồng tiềm thức chung lại còn nhớ rõ, chính mình nguyên bản chính là chết ở chủ nhân trong tay. Có quỷ hồn nhớ rõ vẫn là chính mình người, hận không thể diệt trừ cho sảng khoái. Có quỷ hồn lại sẽ sợ hãi giết hại chính mình người. Đây là mọi người thiên tính bất đồng. Liệu Linh Đồng trong cơ thể hồn phách sinh thời vẫn là cái hài tử, đương nhiên càng thêm sợ hãi chủ nhân. Nói nữa, nó đi theo trộm ấn tặc bên người, cũng thấy nhiều trộm ấn tặc ác độc thủ đoạn, trong lòng sợ hãi càng thêm trọng. Tạ Linh Nhai nghĩ vậy một tiết, cổ vũ nói, đừng sợ, hắn vô pháp lại đem ngươi đoạt lại đi, chúng ta cũng sẽ cung cấp nuôi dưỡng phương pháp. Không những như thế, ta còn sẽ giúp ngươi tu công đức, như vậy về sau ngươi liền có thể một lần nữa đầu thai chuyển thế. Kỳ thật liền tính Tạ Linh Nhai không phải chính mình tưởng dưỡng, hắn cũng sẽ cấp Liễu Linh Đồng tìm cái tân chủ nhân. Nếu không Liễu Linh Đồng liền vô pháp lại đầu thai. Liễu Linh Đồng trên người âm sát khí tức là tiếp tay cho giặc mà đến. Nhưng nó cũng vô pháp quyết định chính mình chủ nhân. Nếu có cơ hội, cái nào thần báo bên tai không nghĩ đi đầu thai. Đặc biệt nó trong cơ thể linh hồn là bị hại đồ tử. Liễu Linh Đồng sợ cực kỳ chính mình chủ nhân. Nhưng nghe đến Tạ Linh Nhai nói có thể mang nó tu công đức mang nó phi. Nhịn xuống sợ hãi. Run rẩy thanh âm nói, ta chỉ biết hắn hướng phía đông nam hướng đi. Nghe được Liệu Linh Đồng cơ hồ mang theo khóc nức nở. Hẳn là cũng tận lực, nó cùng trộm ấn tặc có cảm ứng. Nhưng trộm ấn tặc mới là chủ nhân a, so nó lợi hại. Tạ Linh Nhai lập tức thông chi đạo, hiệp người hướng phía đông nam hướng tìm ẩn y. Lúc này thi trường huyền cũng cấp Tạ Linh Nhai xử lý tốt miệng vết thương. Bọn họ đem trộm ấn tạc lưu lại cửu tiết hướng dương trúc trượng cùng di vật đều mang lên, chậm rãi hướng dưới chân núi đi. Bởi vì Tạ Linh Nhai vẫn luôn dùng di động cùng những người khác liên lạc. Đạo hiệp người tuy rằng bôn đông nam đuổi theo trộm ấn tạc, Đường Khải lại phái người đi lên tiếp bọn họ, thay phiên cõng bị thương Tạ Linh Nhai đi xuống. Hắn kia miệng vết thương chỉ đơn giản xử lý quá, không thể lão động. Tới rồi phía dưới, Đường Khải xem Tạ Linh Nhai bị thương, hoặc một tiếng, Tạ lão sư, hung hiểm đâu đi. Tiểu hồ ly cũng đi lên ôm Tạ Linh Nhai chân, mắt lộ ra lo lắng. Không có việc gì, thương không nặng. Tạ Linh Nhai sờ soạng tiểu hồ ly đầu. Này trong núi, quay đầu lại ta hảo lại cho ngươi họa mấy chương phù. Trừ một chút uế, Đường Khải vội vàng cảm tạ. Hắn vừa rồi ở chỗ này, còn cùng đạo hiệp người gặp được, biết bọn họ đều là tới chi viện Tạ Linh Nhai, sau lại đều hướng một phương hướng chạy, xem ra chuyện này xác thật khó giải quyết, ta đi về trước. Tạ Linh Nhai đánh thanh tiếp đón. Đúng vậy, quay đầu lại chúng ta lại liêu. Cái này thương chạy nhanh đi bệnh viện trị liệu một chút. Đường Khải mơ hồ nhìn đến Tạ Linh Nhai, miệng vết thương quần áo phá dấu vết, liền cùng bị dã thú cào dường như. Đường Khải phái xe, đem Tạ Linh Nhai cùng Thi Trường Huyền đưa trở về. Tiểu Hồ Ly đi theo lên xe. Đường Khải, ai nó, không có việc gì, đi theo ta đi, dù sao nó ba mẹ cũng ở thành phố, Tạ Linh Nhai nói. Dù sao này một nhà ba người trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp trở về núi trụ. Đại Hồ Ly nhóm có thương tích, trong núi lại bởi vì tụ lại quá nhiều âm hồn uế khí trọng, tạm thời cũng không thích hợp Tiểu Hồ Ly đợi, chờ hắn trừ xong uế, Hồ Ly nhóm thương cũng hảo. Vậy không sai biệt lắm, Money chỉ hy vọng đem Tiểu Hồ Ly mang về, đừng cho người cử báo hắn vô chứng chăn nuôi quốc gia nhị cấp bảo hộ động vật. Vì thế Tiểu Hồ Ly ngồi xổm Tạ Linh Nhai trên đùi, đi theo hắn cùng nhau tạm thời hồi Bão Dương Quan đi. Tạ Linh Nhai ngồi trên xe, lúc này mới có rảnh lật xem di động. Về kia trộm ấn tặc chân chính thân phận, căn cứ công an bộ môn tra được hồ sơ, trộm ấn tặc hiện năm 39, tên thật Bùi Tiểu Sơn, Thiên Ngu tỉnh người, nguyên lai cũng tiếp thu quá truyền độ, là đứng đắn đạo sĩ, bất quá sau lại hoàn tục. Đến nỗi môn phái, thật đúng là thần tiêu phái một mạch, mà căn cứ đạo, hiệp bên trong tin tức, Bùi Tiểu Sơn 10 năm trước liền hoàn tục, hắn thiên tư thông minh, ở thần tiêu phái đã bái rất nhiều tiên sinh, đạo thuật tiến bộ cực nhanh, nhưng là tham dục quá nặng, lúc ấy hắn sở đãi cung quan còn tính dung túng, bởi vì cái này năm đầu quá nhiều người hướng tới tiền nhìn, hắn rốt cuộc thiên tư còn hảo. Sau lại Bùi Tiểu Sơn ở cung quan học không thể học, lại bắt đầu học tập mặt khác phe phái pháp thuật, cũng ở tích lũy nhân mạch sau, hoàn tục lang bạt giang hồ đi, ở trong xã hội bán bản lĩnh cấp những cái đó phú thương, đảo cũng có chút danh tiếng. Bất quá đại khái một năm trước, Bùi Tiểu Sơn liền mai danh ẩn tích, rất nhiều người còn tưởng rằng hắn kiếm đủ tiền tiêu giao tự tại đi, hơn nữa hắn rất sớm liền hoàn tục. Lúc ấy đô công ấn bị trộm, đạo hiệp thật đúng là không suy đoán đến hắn trên người, thân phận điều tra ra liền hảo, truy nã hắn đương nhiên tốt nhất vẫn là lập tức bắt lấy hắn. Tạ Linh Nhai thô thô nhìn hạ người này trải qua, nghĩ thầm nguyên lai Bùi Tiểu Sơn từ trước liền làm không ít có tổn hại công đức sự tình, khó trách như vậy thuần thục. Liệu Linh Đông cũng ở bên nhỏ giọng bổ sung, còn đem chính mình tao ngộ cũng nói đến. Từ còn sót lại trong trí nhớ bị hại, đến Bùi Tiểu Sơn làm chuyện xấu, dùng nó bói toán, nó trên người nghiệp càng dính càng nhiều. Thương Lục Thần nghe xong, như vậy đáng thương. Thi Trường Huyền nhìn nó liếc mắt một cái. Cái này tiểu gia hỏa rốt cuộc là bẩm sinh mộc linh, vẫn là có lòng trắc ẩn. Thương Lục Thần, nhưng cũng không thể hỏng rồi quy củ. Cái gì quy củ? Thi Trường Huyền không biết khi nào Thương Lục Thần còn chính mình chế định quy củ. Liệu Linh Đồng nghe được Thương Lục Thần nói, cũng lo lắng đề phòng lên, đồng dạng là thần báo bên tai, đi theo chủ nhân bất đồng. Liệu Linh Đồng xa xa không có Thương Lục Thần như vậy hướng ngoại rộng rãi. Thương Lục Thần toái toái niệm, khuyên nhủ Tạ Linh Nhai đi, chất lượng giống nhau, đừng dưỡng, đưa cho Trương Đạo Đình đi. Thi Trường Huyền ngoặc kép, lúc này Tạ Linh Nhai thấu lại đây, dựa gần Thi Trường Huyền, dán Thương Lục Thần nói. Ngươi còn nhớ rõ Liệu Linh Đồng sao? Trước kia liền gặp qua. Nó chủ nhân rất xấu. Chúng ta đem nó mang về cùng nhau tu công đức. Các ngươi làm tiểu đồng bọn, cùng nhau cho nhau học tập, được không Tiểu Khả Ái? Thương Lục Thần, hảo a hảo a. Liệu Linh Đồng ngoặc kép, Thi Trường Huyền ngoặc kép, gió chiều nào theo chiều ấy. Thương Lục Thần tới rồi Tạ Linh Nhai trước mặt liền ngoan ngoãn vô cùng, đem nguyên tắc vứt chi sau đầu. Tạ Linh Nhai cảm nhận trung Thương Lục Thần, cũng nghiễm nhiên là thẹn thùng, ngoan ngoãn, lời nói không nhiều lắm hình tượng. Tạ Linh Nhai cười cười, hắn vừa ly khai, Thương Lục Thần lại ở Thi Trường Huyền bên tai lại nhảy lên. Bởi vì trong quan liền có hải quan triều, Tạ Linh Nhai cũng không đi cái gì bệnh viện, làm Đường Khải tài xế trực tiếp đem bọn họ đưa về Bạo Dương Quan. Lúc này đại gia vốn dĩ đều nghỉ ngơi hạ. Hải quan Triều bị Tạ Linh Nhai đánh thức. Cùng phòng Phương Triệt tự nhiên cũng tỉnh. Khoác quần áo lên. Động tĩnh liên quan đem những người khác cũng đánh thức. Sôi nổi khoác áo phục lên. Đây là làm sao vậy? Còn bị thương. Không có việc gì. Băng bó một chút là được. Tạ Linh Nhai làm Hải quan Triều cho hắn xem miệng vết thương. Hải quan Triều nói này còn phải trích. Ai biết kia sơn mị móng vuốt nhiều dơ. Tạ Tổng đi ra ngoài quá dốc sức. Ta không bao giờ kêu ngươi bọt biển tinh. Hải quan Triều phát hiện Tạ Linh Nhai còn thoát lực. Nhịn không được nói. Tạ Linh Nhai, ngoặc kép. Tạ Linh Nhai, ngoặc kép. Ta liền nói ngươi giống như lung tung kêu lên ta. Còn bọt biển tinh, thật quá đáng. Bọt biển tinh là cái quỷ gì a? Hải quan Triều ngượng ngùng cười. Ngươi này thân thể đến hảo hảo bổ bổ a. Tạ Linh Nhai cũng biết chính mình dùng sức quá mạnh. Gật đầu. Hắn nhìn đến Tiểu Lượng cũng ở một bên, cũng không nói thêm cái gì, hy vọng Tiểu Lượng chính mình có thể nhìn đến, làm này hành, hoặc là thực buồn tẻ, hoặc là mạo hiểm đủ rồi, nhưng có nguy hiểm mà ni mắt thấy thời gian cũng không còn sớm. Tạ Linh Nhai tống cổ những người khác đều đi ngủ, Hải quan Triều vốn dĩ có chút không yên tâm, Tạ Linh Nhai hiện tại cơ bản nửa năm liệt, đi đường đều phải người đỡ, ta lưu lại đi, Thi Trường Huyền nói. Hải quan Triều vốn dĩ cân nhắc nếu không phải chính mình lưu lại. Vừa nghe Thi Trường Huyền xung phong nhận việc, nơi nào có không đáp ứng. Thi đạo trưởng là thực đáng tin cậy. Hơn nữa hắn vẫn luôn cảm thấy Thi Trường Huyền cao lãnh. Hiện tại xem ra, cũng là mặt lãnh tâm nhiệt. Tạ Linh Nhai còn ha ha cười. Hành đi, kia Thi đạo trưởng cùng ta ngủ mấy ngày. Thi Trường Huyền ngoặc kép, tuy rằng là hắn chủ động nói lưu lại, nhưng Tạ Linh Nhai nói vẫn là làm hắn có chút mất tự nhiên. Bất quá ngẫm lại trong rừng việc, Thi Trường Huyền lại không có việc gì. Tuy rằng Tạ Linh Nhai ngoài miệng thường xuyên không đàng hoàng, hành vi cũng có chút làm cho Thi Trường Huyền liên tiếp thất thố, nhưng hắn hành động lại rất có thể thể hiện làm người. Vô luận tương âm tế cô, vẫn là hôm nay nhượng kiếm độ hồn, sau lấy thân cứu giúp, đều làm Thi Trường Huyền cảm giác được hắn tín niệm cùng chính mình là giống nhau. Thi Trường Huyền yên lặng đem Liệu Linh Đồng lấy tới kiểm tra. Thông thường tới nói, thần báo bên tay là có thể chuyển nhượng, nếu không cũng sẽ không có tha phương đạo sĩ chuyên môn chế tác cái này mua bán. Chỉ cần hiểu được cung cấp nuôi dưỡng phương pháp là được. Nhưng là, vẫn là muốn cảnh giác Bùi Tiểu Sơn có hay không chính mình cải tạo. Kiểm nghiệm qua đi. Thi Trường Huyền lại lấy tới tế phẩm, giáo hội Tạ Linh Nhai một ít chú ngữ. Liệu Linh Đồng là dùng sinh hồn luyện thành, nếu cảm ứng cường, buổi tối cũng có thể mơ thấy. Tế xong Liệu Linh Đồng cùng Thương Lục Thần sau, cũng đã là đêm khuya. Thi Trường Huyền đợi Tạ Linh Nhai rửa mặt xong, mới vừa rồi nghỉ ngơi. Vì phương tiện tùy thời chiếu cố Tạ Linh Nhai, hai người cùng ngủ, này cũng không phải lần đầu tiên. Nhưng hôm nay Thi Trường Huyền tâm cảnh càng không bình thường. Hắn quay đầu nhìn đến Tạ Linh Nhai bởi vì quá mức mệt mỏi, đã nặng nề ngủ, nghiêng người mặt hướng tới hắn bên này. Ngủ khi Tạ Linh Nhai là thực an tĩnh. Căn phòng này cửa sổ chỉ đem hạ nửa bộ phận dán lên báo chí, thượng nửa bộ phận có ánh trăng chiếu tiến vào, phương tiện hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Ánh trăng dừng ở Tạ Linh Nhai trên người, làm hắn nhìn qua càng ôn nhu. Tạ Linh Nhai hảo mềm mani, một cái tế giọng nói sâu kín toát ra tới. Thi Trường Huyền, ngoặc kép, hắn thiếu chút nữa đã quên cái này. Thi Trường Huyền đem Thương Lục Thần nhét vào gối đầu phía dưới. Buổi tối, Tạ Linh Nhai làm giấc mộng, nhìn đến một cái 5-6 tuổi đại tiểu hài tử. Này tiểu hài tử mặt trắng như tờ giấy, trước mắt là nồng đậm thanh hắc, trên người tản ra âm khí, đứng ở chỗ đó sợ hãi mà nhìn Tạ Linh Nhai. Tạ Linh Nhai tỉnh ngộ lại đây, ngươi chính là Liệu Linh Đồng. Tiểu hài tử gật gật đầu, hắn buổi tối đã chịu quá Tạ Linh Nhai cung phụng, cũng nguyện ý đi theo Tạ Linh Nhai tu công đức. Vì thế cố ý đi vào giấc mộng tới gặp nhau. Bùi Tiểu Sơn quá cầm thú, Tạ Linh Nhai ở trong mộng phủng tiểu hài tử lạnh lẽo khuôn mặt. Xem này hai quần thâm mắt thâm, có phải hay không tăng ca thêm ra tới. Liệu Linh Đồng cúi đầu, đổ rào rào lưu nước mắt. Một đầu chui vào Tạ Linh Nhai trong lòng ngực. Vì thế Tạ Linh Nhai ở trong mộng lãnh Liễu Linh Đồng cùng nhau hung hăng khiển trách Bùi Tiểu Sơn. Thật lâu sau, tỉnh lại sau còn chưa đã thèm ni một giấc này ngủ quên. Đã mặt trời lên cao, nhưng đại gia biết hắn tối hôm qua mệt mỏi, ai cũng không kêu hắn cùng Thi Trường Huyền. Thi Trường Huyền so Tạ Linh Nhai còn hơi chút sớm một chút tỉnh lại. Tận nghe Thương Lục Thần chỉ trích Liễu Linh Đồng, đơn giản lại đem Thương Lục Thần ném đến Tạ Linh Nhai bên gối. Vì thế Tạ Linh Nhai buổi sáng cùng nhau tới, bên trái là Liễu Linh Đồng, bên phải là Thương Lục Thần, mép giường còn có cái Thi Trường Huyền đang chờ hầu hạ hắn rời giường. Tạ Linh Nhai phi thường thỏa mãn mà ở Liễu Linh Đồng cùng Thương Lục Thần trên người các hôn một cái, mới làm Thi Trường Huyền nâng dậy tới. Biết Tạ Linh Nhai đã tỉnh, Hải Quan Triều lại từ phòng khám bưng tới thuốc bổ. Tạ Linh Nhai chính yêu cầu đại bổ, hắn cấp Tạ Linh Nhai rót một chén, cơm chưa còn có bổ canh. Phương Triệt xuống bếp, Thi Trường Huyền còn cố ý cùng đạo sư thỉnh giả, chuyên môn chiếu cố Tạ Linh Nhai. Tạ Linh Nhai cảm giác chính mình tựa như cái lão thái gia, chậm gì gì mà uống bổ canh. Đem điện thoại mở ra, nhìn xem bắt giữ phát sóng trực tiếp. Đáng tiếc, không được hoàn mỹ. Nữ Dương Thị Đạo hiệp đối mặt Bùi Tiểu Sơn lại là hạ xuống hạ phong. Bùi Tiểu Sơn mặc dù ở Thi Trường Huyền nơi đó ăn mệt, thần báo bên tai không có, thần trượng cũng bổ, trên người còn có chút thương, nhưng vẫn không phải Nữ Dương Thị Đạo hiệp người có thể nề hà. Trừ lần đó ra còn có Nữ Dương Miếu Thành Hoàng đuổi bắt, nhưng Bùi Tiểu Sơn trong tay có Dương Bình Trị Đô Công Ấn, cùng Tam Ngũ Trảm Tà Thư Hùng Kiếm, một cái so một cái có thể khắc chế này đó quỷ thần. Cũng may tỉnh đạo hiệp đại sư nhóm từ lâu nhít người, ở biết Bùi Tiểu Sơn thân phận dưới tình huống hảo tố pháp, bói toán nhiều, liên tục đuổi bắt chung. Cảnh sát cũng truy nã Bùi Tiểu Sơn, căn cứ đại sư nhóm cung cấp lộ tuyến bố phòng. Như thế mấy ngày, Bùi Tiểu Sơn tuy rằng tạm thời còn không có ra lưới, nhưng Tạ Linh Nhai tiền thưởng nhưng thật ra phi thường lưu loát mà đến chướng. Hiện tại có thể biết được Bùi Tiểu Sơn thân phận, nắm giữ Bùi Tiểu Sơn chạy trốn phương hướng, ít nhiều Tạ Linh Nhai cùng Thi Trường Huyền, Thi Trường Huyền kia một bộ phận, hắn qua tay liền cho tỉnh đạo hiệp, làm tỉnh đạo hiệp lấy nâng đỡ tài chính hình thức lại cấp Bão Dương Quan. Tạ Linh Nhai không biết, còn tưởng rằng tỉnh đạo hiệp muốn bồi dưỡng Bão Dương Quan. Rất vui vẻ. Này đó tiền, hơn nữa Tạ Linh Nhai phía trước tích cóp hạ, phải cho tổ sư ra tu cái đại điện, vẫn là có chút cuộn bách. Bọn họ cái này địa phương giá đất quá quý, nhưng đã là rất lớn một cái tiến bộ. Ai đều không phải một cái ăn thành cái mập mạp. Mặt khác, Trương Tam lại tới nữa một chuyến. Bọn họ đã đem kia 2 vạn âm hồn lôi kéo xong rồi, mệt đến giống cẩu giống nhau. Thành Hoàng gia dặn dò tại hạ, nhất định phải đem nói lời cảm tạ đưa tới. Tạ lão sư này cử thật là đại công đức, cực có tiền bối phong phạm. Money là nói ta cựu cựu sao? Nguyên lai Thành Hoàng gia cũng biết hắn lão nhân gia cựu cựu ở Nữ Dương lâu như vậy. Thành Hoàng biết đảo cũng bình thường. Tạ Linh Nhai có chung vinh dự, cũng cảm thấy chính mình không có ném cựu cựu mặt. Bất quá vừa nói khởi cựu cựu, Tạ Linh Nhai lại một sự kiện, hỏi, đúng rồi, Trương lực sĩ, có thể hay không làm phiền ngươi giúp ta cha một cha? Ta cựu cựu qua đời sau, ta Tết Trung Nguyên tưởng hiến tế, nhưng chậm chạp không thấy. Ta muốn biết, hắn có phải hay không đã đi đầu thai, vong hồn hướng đi vốn là không thể hướng người lộ ra. Nhưng giống loại này thường xuyên cùng âm phủ giao tiếp đạo sĩ, có khi cũng có thể châm trước một vài. Trương Tam vừa nghe, lập tức nói, ta trở về liền hỏi thăm Money, hắn chỉ là lực sĩ, nhưng Minh lại cũng có quan hệ võng giao. Tạ Linh Nhai cảm tạ qua, lại tiêu chút tiền âm phủ cấp Trương Tam. Trương Tam còn muốn chống đẩy, Tạ Linh Nhai nói hắn trở về hỏi thăm, dù sao cũng phải chuẩn bị. Trương Tam lúc này mới cười hì hì thu, lại hỏi qua Tạ Linh Nhai Vương Vũ Tập tên họ cùng qua đời thời đại. Trong lòng đối Tạ Linh Nhai lại càng thích vài phần. Thu người tiền tài cùng người làm việc, Trương Tam xùy tiền âm phủ, một đường quay lại Miếu Thành Hoàng, cân nhắc như thế nào đi cấp Tạ Linh Nhai tìm hiểu. Liền nhìn đến chính mình đồng liêu nhóm đang ở bận trước bận sau. Đây là làm sao vậy? Trương Tam hỏi. tỉnh đại quan nhi tiền nhiệm, đại nhân muốn đi bái kiến. Chúng ta đang ở chuẩn bị tư liệu, Trương Tam Đồng Liêu giải thích nói. Tiền nhiệm tỉnh thành thành hoàng thăng chức, sớm đã có tin tức xưng tân quan sắp tiền nhiệm. Bất quá một tỉnh thành hoàng đổi nhậm chính là đại sự. Đây là chủ quản một tỉnh, sự vụ dữ dội phồn đa. Giao tiếp hảo chút thời gian, Trương Tam vội hỏi nói. Nhưng tính mặc cho, không biết tân tỉnh quan tôn tính đại danh, phương nào nhân sĩ, Đồng Liêu cười nói. Lại nói tiếp, vị đại nhân này vẫn là chúng ta nữ dương nhân sĩ. Nguyên là một vị pháp sư, họ Vương tên Húy Vũ Tập, sinh thời tu đại công đức, trực tiếp bị điểm vì tỉnh thành thành hoàng. Trương Tam nháy mắt đầu óc đều không. Tạ lão sư làm hắn hỏi thăm cựu cựu tên họ, nhưng bất chính là vị đại nhân này tên Húy, quê quán thân phận cũng đối thượng. Khó trách a, Trương Tam thất thanh nói. Khó trách người lãnh đạo trực tiếp như vậy để bụng. Tạ lão sư rõ ràng không quen biết hắn, còn hàm xúc mà kêu Trương Tam mang cái hảo. Nhất định là sớm đã có tin tức, biết Vương Vũ Tập muốn tiền nhiệm Ni Vương đại nhân là nữ dương người. Đại nhân một cha liền biết hắn còn sót lại thân thích là ai. Không nói làm việc thiên tư trái pháp luật, xem ở Vương đại nhân mặt mũi thượng cũng đến đánh hảo quan hệ đi. Ai, căng phòng, kiếm tiền, Đồng Liêu nhìn đến Trương Tam trong lòng ngực, cố lấy. Hướng hắn làm mặt quỷ. Trương Tam nhìn chính mình đầy cõi lòng Tạ Linh Nhai đưa tiền âm phủ. Bỗng nhiên có điểm không biết như thế nào cho phải. Tạ Linh Nhai ngồi ở trên ghế nằm. Trong lòng ngực là đang ngủ ngon lành tiểu hồ ly. Tạ Linh Nhai sau khi bị thương đều không cần làm việc. Không có việc gì cấp tiểu lượng bổ học bù. Uống điểm dược, bổ đảo không phải đạo gia điển tịch, mà là văn hóa khóa. Chính hắn cũng muốn làm hảo chuẩn bị. Nghiên cứu sinh sơ thí nếu qua, còn có thi vòng 2, tiểu lượng cũng sẽ xem một ít bão dương quan cất chứa thư. Hắn nếu hỏi chút phương diện này vấn đề, Tạ Linh Nhai đảo cũng sẽ trả lời. Tạ lão sư, ta nhìn đến một chữ, ni, thư thượng nói, người chết vì quỷ, quỷ chết vì ni, là thật vậy chăng? Tiểu lượng chỉ vào thư thượng một chữ hỏi Tạ Linh Nhai. Đây là một quyển bút ký tiểu thuyết. Nói ni vì quỷ sau khi chết biến thành, quỷ cũng sẽ sợ hãi, cho nên đem ni tự dán ở trên cửa, có thể chế quỷ trừ tà. Vấn đề này Tạ Linh Nhai khi còn nhỏ cũng hỏi qua hắn cựu cựu. Hắn nhớ lại tới, tìm ra một khắc quyển sách cho hắn, cười nói, đây là lầm truyền, người xem nơi này, nguyên bản là một loại tư đao chi quỷ, tên là tiệm nhĩ, tiểu quỷ sợ đại quỷ. Vì thế có pháp sư nói, chế quỷ phương pháp, tiếc rằng tiệm nhĩ, ngay lúc đó người liền đem tiệm nhĩ viết ở trên cửa. Bởi vì từ trước là dựng thư, cho nên dần dần thành ni tự, sau đó bị lầm truyền cho rằng quỷ sau khi chết vì ni. Kỳ thật, quỷ sau khi chết liền cái gì cũng đã không có, học tập muốn nhiều mặt xác minh, tiền nhân cũng là sẽ làm lỗi, hắn phía trước quan khán bão dương bút ký khi, cũng sẽ ở mặt khác trong sách tìm một chút. Có hay không có thể cho nhau xác minh nội dung. Nguyên lai là như thế này. Tiểu lượng vốn đang cho rằng chính mình học được một cái hảo phương pháp. Hắn cùng bạo dương quan các vị, vô luận là Tạ Linh Nhai vẫn là Trương Đạo Đình, Lưu Bá Hợp đám người, đều cảm nhận được, học đạo là thực không dễ dàng sự tình. Muốn xem muốn bối thư cũng sẽ không so đi học thiếu. Nhẹ nhàng, tiểu lượng nhìn còn đãi hỏi lại. Phát hiện Tạ Linh Nhai ngồi ở trên ghế nằm ngủ rồi, liền lặng lẽ lui đi ra ngoài. Tạ Linh Nhai cũng không biết chính mình như thế nào liền bỗng nhiên ngủ rồi. Giống như chợt có một người vỗ vỗ hắn tay. Hắn vừa mở mắt, phát hiện đạo quan không ai, mà trước mặt thình lình đứng cựu cựu Vương Vũ Tập. Hơn nữa không giống qua đời trước như vậy già cả, mà là khôi phục tráng niên phong thái. Lúc này hắn liền biết chính mình đang nằm mơ. Cựu cựu, ngươi có phải hay không biết ta ở hỏi thăm ngươi, cho nên tới báo mộng. Tạ Linh Nhai vừa mừng vừa sợ, xem cựu cựu từ ái mà nhìn chằm chằm chính mình, nói, ta chiêu tới rồi đạo sĩ, Tết Trung Nguyên khi còn làm pháp sự, chỉ là ta cung phụng ngươi bài vị, cũng không thấy ngươi tới. Vương Vũ Tập vui mừng nói, ta đều biết, ta còn biết ngươi đã lĩnh ngộ Tam Bảo Kiếm nội dung quan trọng. Ngươi là cái hảo hài tử, nhắc tới đến Tam Bảo Kiếm. Tạ Linh Nhai suýt nữa lại rơi lệ. Cựu cựu, Ngươi kỳ thật là tiêu hao thọ nguyên, sử dụng nhượng kiếm mới có thể trước tiên qua đời, đúng hay không? Vương Vũ Tập thập phần bình tĩnh, không cần thương tâm, chết có ý nghĩa, ta cũng không hối hận. Ngươi đã lĩnh ngộ nhượng kiếm, hẳn là biết tâm tình của ta. Hắn càng là bình tĩnh, Tạ Linh Nhai càng là thương tâm. Lý giải là một phương diện, bi thương lại là một phương diện. Hơn nữa đúng là chính mình thể hội quá, mới biết được cựu cựu rốt cuộc trả giá bao lớn đại giới. Tạ Linh Nhai nhịn thật lâu, nước mắt một chút rớt xuống dưới. Vương Vũ Tập sờ sờ Tạ Linh Nhai đầu. Hảo, bao lớn người, ngươi hiện tại làm được thực hảo. Cựu cựu toàn xem ở trong mắt. Vui mừng a, vui mừng ngài không còn sớm tới tìm ta. Ta thực lo lắng, còn tưởng rằng là đầu thai. Cựu cựu, ngài rốt cuộc làm gì đi? Tạ Linh Nhai hỏi. Vương Vũ Tập cười cười, lắc mình biến hóa, trên người liền nhiều một bộ quan bào. Ta vừa đi thế liền bị điểm vì tỉnh thành thành hoàng. Đi trước địa phủ làm chức, trước huấn luyện, xử lý giao tiếp công việc, cho nên mới không có tới xem ngươi. Ngày sau ngươi muốn tìm ta, Thanh Hương cầu khẩn, ta sẽ biết. Tạ Linh Nhai sợ ngây người. Tỉnh thành mới nhậm chức thành hoàng, chính là cựu cựu. Tạ Linh Nhai thế mới biết Nữ Dương Thị thành hoàng vì cái gì nhận thức giống nhau. Cùng hắn chào hỏi, hắn giống như bị tập hôn mê giống nhau. Trước đó một chút cũng vô pháp đem cựu cựu cùng thành hoàng liên hệ lên. Hắn cựu cựu ở Bảo Dương quan kham khổ đến độ không được. Hoàn toàn không giống có làm đại quan bộ tịch. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, cựu cựu hành thiện tích đức. Hắn không làm thành hoàng, ai làm thành hoàng? Sinh thời xá mình cứu người, sau khi chết cũng bảo hộ một phương bá tánh. Tạ Linh Nhai hơi mang kích động, nói như vậy, lấy, về sau ta chính là quan nhị đại sao? Một cái dương gian, một cái âm phủ. Vương Vũ Tập nói, nhìn đến Tạ Linh Nhai biểu tình, bật cười nói, tính, cũng coi như đi, ngoặc kép, hết chương.